12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 5, góc truyện audio.com, chấm, cự dài, bữa sáng tốt lành, Thiên Bình chạy lại chỗ cự dài. Cậu cũng vậy nhé Thiên Bình, mà làm gì họ tập trung đông ở đó thế? Cự dài chỉ tay về phía đám đông. À cậu biết đấy, đó là, cô chưa kịp nói thì đã bị ai đó cướp lời. Ngày hội thể thao, mọi người đều sẽ tham gia và lấp giành. Nhiều hạng nhất thì sẽ thắng cuộc. Song Ngư, cậu có biết là không nên ngắt lời người khác đang nói không hả? Thiên Bình bắt đầu nổi sát khí nhẹ. Mới sáng ra mà đã cãi nhau như vậy rồi. Hai cậu thật là sung sức. Nhỉ, chào buổi sáng, cự dài, Song Ngư, Thiên Bình, Bảo Bình, mỉm cười nhẹ. Chào cậu, chúng ta lên lớp thôi. Chắc lát sẽ có sinh hoạt bề vấn. Đề này mà, Song Ngư chưa muốn đi sớm nên đánh trống lãng. Rồi giọt luôn, đứng lại đó Song Ngư. Tớ chưa xử lý cậu xong mà. Thiên Bình, đuổi theo Song Ngư. Hai cô nàng chạy vài vòng sân mới lên lớp. Trong khi cự dài và Bảo Bình đã lên lớp trước. Reng, reng, trời ơi, trễ rồi, mau lên lớp. Thôi Thiên Bình, Song Ngư thở, muốn đứt hơi. Hừ, chưa xử cậu xong mà. Thiên Bình trừng mắt nhìn cô bạn. Cậu quên quy định à, ai đi trễ thì sẽ bị phạt đó. Thì trước có, người phải quét dọn nhà vệ sinh một tuần lận. Còn có quét sân, trường nữa. Không sạch phải quét lại đó. Song Ngư nói một hơi dài. Không ngừng nghỉ để giúp cô bạn tỉnh ngộ sớm. Cô không muốn, bị phạt đâu. Vậy sao cậu không nói sớm? Mau lên lớp thôi, trễ quá rồi hi. Thiên Bình lôi Song Ngư chạy thật nhanh. Tới thang máy thì thấy để bảng thang máy hư. Xin dùng, thang bộ. Cả hai lết bộ cầu thang tới tầng 4. Gặp hai tên trông khá. Quen mắt, là Sư Tử và Kim Nghiêu. Có vẻ như hai cậu cũng đi học trễ. Bốn người, tám mắt nhìn nhau, sau đó chạy thật nhanh vào lớp. Cạch, xin lỗi, bọn em tới trễ ạ, cả bốn độc thanh. Ô, vậy thì ra ngoài hành lang đứng. Lát cô ra giải quyết. Cô giáo, nói ngắn gọn, nhìn bốn cô cậu trước mặt. Cô, bọn em không, không đứng thì dọn vệ sinh một tuần nha. Dạ thôi, bọn em đứng, thở dài, bước ra, kéo cửa lại, được rồi, như cô đã nói, hội thao năm nay, lớp chúng ta phải, thắng, ánh mắt cô đầy lửa tham vọng, đúng như vậy, phải thắng, nhân mã cũng hăng hái không kém, vậy thì nhờ market, em lên danh sách các bạn tham gia dùm cô, và nộp nó trong 3 ngày nữa được chứ, cô mỉm cười nhìn ma. Kết, dạ, em sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất ạ, ma. Kết nói, trông sự nhờ em, giờ cô phải đi rồi. Gặp lại các em vào cuối. Tuần nha, cô nháy mắt rồi đi ra khỏi lớp. Trong lúc lớp đang sinh hoạt thì ở ngoài hành lang, có bốn con, người đang đứng than trời than đất. Sao lại khổ như vậy chứ? Chấm, Thiên Bình mặt mày ủ rũ. Có kẹo nè, ngậm vào sẽ cảm thấy đỡ hơn đó. Kim Nghiêu cười, dịu dàng, cảm ơn cậu, Thiên Bình nở nụ cười tươi vốn có làm ai đó. Lên cơn đau tim, tại sao bổn thiếu gia phải đứng như vậy chứ? Sư Tử bực dọc, lên tiếng, au, Song Ngư, đau đó, bị ăn một cái cốc đau điếng. Cho chừa cậu, tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Cứ tự cao tự đại, đi hoài, đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà. Thôi mà, cái gì cũng phải từ từ đúng không? Cậu cười nịnh nọt, hừ, nói thì giỏi lắm, xoay mặt chỗ khác, ai, đừng giận mà, chu choa, đã đứng mà còn tán tỉnh nhau à, xem ra các em. Muốn trực nhà vệ sinh lắm nhỉ? Cô mỉm cười, bọn em lỡ dạy lần đầu mà cô phải cảm thông chứ ạ, xong, Ngư năn nỉ, có lần đầu sẽ có lần sau, ai mà biết được, mà thôi. Các em cũng, là lần đầu nên, tha phải không cô? Sư Tử hỏi, em nhìn là biết cô là người tốt mà. Thiên Bình lấy lòng, cô chưa nói xong mà các em nôn làm gì? Các em sẽ bị phạt. Cuối giờ dọn vệ sinh, may mắn cho mấy em là không phải một. Tuần đây, cô đi nhé, bye. Cô đang tính xoay gót đi thì quay lại. Nhìn bốn bức tường di động kia, đe dọa, các em mà trốn việc thì, hậu quả sẽ thê thảm nha. Dạ, bọn em đã biết, cô đi vui vẻ, bốn sao như người vô hồn. nhìn nhau, thở dài, bước vào lớp, chấm, sao rồi, đứng ở ngoài ngắm cảnh đã không? Nhân Mã trêu, chọc, câm cái miệng của cậu lại. Cho dù Bạch Dương có cầu xin, tớ, cũng không niệm tình đâu. Song Tử đe dọa, kỳ này tớ ủng hộ cậu Kim Nghiêu. Vỗ vai Kim Nghiêu, cái thằng, em vô tâm này, thấy anh mày đứng như vậy mà còn trêu chọc. Lườm Nhân Mã, nói Nhân Mã mà lôi tớ vào làm gì? Làm như tớ là vợ Nhân Mã không bằng. Bạch Dương nhấn mạnh chữ vợ một cách bất bình thường, thì cũng gần giống còn gì. Thiên Bình trêu đùa, mau vào chỗ, thầy sắp tới rồi kìa mấy má. Cãi hoài, ba đê của lớp, chạy vào hớt ha hớt hãi. Cả lớp chạy vào chỗ bằng tốc độ nhanh nhất, cả lớp chìm vào im lặng suốt các tiết học. Tới tiết ba thì, Thiên Yết mới vào lớp, vào lại đi ngủ, cả lớp đều xem đó là chuyện bình thường riêng Thiên Bình. Song Ngư, Sư Tử, Kim, Nghiêu không nghĩ vậy, họ thầm nghĩ thật là bất công. Sao, Thiên Yết cũng đi trễ mà không bị phạt chứ? Mà có cho money, cô, giáo cũng không dám phạt cái tên đó. Sao số tôi khổ vậy nè trời? Và thế là, tâm trạng của cả bốn cứ tồi tệ suốt như vậy cho tới buổi trưa, reng, reng, buổi trưa, giờ mà học sinh yêu thích nhất. Cuối cùng cũng tới, tất cả mọi người đổ xô xuống căng tin. Riêng 12 sao ở lại vì biết, là giờ mà đi xuống dưới khác nào tự dìm chết mình. Hôm nay tớ đem đồ ăn trưa cho mọi người nè. Cự Giải và Sử, nữ đem mấy hộp bento ra. Hộp nào hộp nấy rất to khiến 11 sao. Kia ngạc nhiên, cái gì vậy, hôm nay chắc có bão rồi. Market, Nhân Mã, Song, Ngư, Thiên Bình đồng thanh nhìn Cự Giải và Sử nữ. Cái gì ở trong đó vậy? Bảo Bình soi mói mấy hộp bento. Ăn được, không chết, ăn hay không thì tùy. Sử nữ, Cự Giải, đồng thanh, liếc mắt nhìn mấy người trước mắt. Vậy thì, không khách sáo nha, Bạch Dương mỉm cười, ánh, mắt nhìn đắm đuối mấy hộp bento. Sử nữ và Cự Giải kéo mấy bàn gần lại, dọn đồ ăn ra, khiến các, sao nhìn mà thèm không nhịn được. Rồi, ăn thôi, Sử nữ kéo ghế ngồi xuống. Tự nhiên ăn, ấy, sao nhiều đồ ăn quá vậy? Thiên Bình hỏi, các sao kia cũng, ngồi xuống, là như vậy nè. Hôm qua, tớ và Cự Giải phát hiện một cuốn sách, nấu ăn rất hay nên sáng nay, tớ qua nhà Cự Giải thật sớm rồi cả. Hai cùng làm đó mà, và người kêu anh dậy không phải em mà là Sử nữ đó. Hai yêu, giấu, Cự Giải trêu Market, không nói nữa, mau ăn đi, Market đánh trống lãng. Phản ứng này của Market khiến Cự Giải không khỏi cười trộm, nghĩ thầm, thích thì nói để em biết mà tính chứ. He he, hoa, hai cậu nấu ngon thật đấy. Các sao đồng thanh, cả Thiên, Tiết cũng gật đầu tán thưởng. 12 sao rất nhanh chóng xử lý xong các món ăn, cả bọn gật đầu âm thầm nghĩ cứ như thế này là sướng nhất còn gì, cả bọn ăn xong thì nói chuyện rôm rà. Riêng Thiên Yết và Cự Giải khá yên lặng, Sử nữ và Market phải dọn hết mấy cái bàn để trả lại chỗ cũ, thầm oán trong lòng tại sao lúc nào cũng là mình dọn tàn cuộc hết vậy. Reng, reng, tiếng chuông một lần nữa kêu lên, các học sinh lại trở vào lớp làm, con ngoan trò giỏi, có vẻ như Thiên Yết lại sắp trốn tiết. Cự Giải, không nói gì, cô đi ngang qua cậu, thì thầm cái gì đó. Sau đó chỉ, thấy Thiên Yết đi vào lớp, tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, không có ý định trốn tiết nữa. Giữ đúng lời hứa rồi, cậu cũng phải giữ đúng lời hứa của mình đấy, cách chương.